Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, tuyệt danh Kiếm Tông. Khi nhìn đến một tòa ngọn núi cao vút, Lộc Vũ bỗng nhiên gọi lại Thương Minh Huyết Nha, làm cho Thương Minh Huyết Nha ngừng lại. Ngọn sơn phong này vô cùng đặc biệt, nhất sơn có hai tòa ngọn núi, giống như là lạc đà lưng giống nhau. Vạn năm trước, Lộc Vũ từng tới nơi đây, hắn đối với ngọn núi này còn có ấn tượng. Đỉnh núi này là Song Tử Sơn, chính là nhất chỗ đặc thù khổ tu nơi. Song Tử Sơn cũng không phải là động thiên phúc địa, cảnh vật chung quanh trong thiên địa linh khí thập phần mỏng manh, còn không bằng tầm thường địa phương. Thế nhưng chính là ở nơi này khổ tu nơi, lại từng sinh ra một cái vĩ đại lớn tông môn. Không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, tuyệt danh Kiếm Tông vẫn còn ở đó. Lục Vũ đã chú ý tới Song Tử Sơn trên, lên, cao vút cái kia một tòa tông môn. Đây tuyệt đối là tuyệt danh Kiếm Tông, sẽ không còn có thứ hai tông môn sẽ đem chính mình môn phái xây dựng ở cái này linh khí mỏng manh địa phương. Một vạn năm trôi qua, Kiếm Thần lão gia hỏa khẳng định đã sớm chết rồi, nhưng không biết tuyệt danh Kiếm Tông hiện tại truyền thừa thế nào. Nghĩ đến Kiếm Thần, Lộc Vũ nhàn nhạt hừ một tiếng, cái này gợi lên hắn một ít hồi ức. Kiếm Thần lúc đầu không gọi Kiếm Thần, chỉ là bởi vì truy cầu kiếm đạo như điên, cho nên phía sau chuyên môn sửa lại Kiếm Thần tên này. Hắn hy vọng mình có thể giống như là trong kiếm sáng sớm một dạng, vĩnh viễn mặt trời mới mọc. Ngay từ đầu Kiếm Thần bất quá là một chán nản kiếm khách, hắn đi Thiên Kiếm Cung muốn thỉnh giáo Kiếm Đế Tôn, hơn trăm lần đều không có kết quả. Đang ở Kiếm Thần mất hết ý chí thời điểm, có may mắn đụng phải hắn. Kiếm Thần không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy càng cường đại Luân Hồi Đế Tôn. Đương thời Kiếm Thần không gì sánh được cuồng nhiệt, muốn có được chỉ điểm của hắn, một đường đi theo, thành kính không gì sánh được. Hắn vốn là không có thời gian chỉ điểm nhân, thế nhưng nhất sau nhưng cũng bị Kiếm Thần thành kính cho cảm động. Hắn ngoại lệ làm cho Kiếm Thần làm hắn 3 tháng tùy tùng. Ba cái kia nguyệt đối với Kiếm Thần mà nói chính là thiên đại tạo hóa. Chính là ở cái kia 3 tháng đi theo chung, Kiếm Thần thấy được hắn cả đời cũng không có thấy được đỉnh phong mặt. Ở Thiên Đế Cung mưa dầm thấm đất bên trong, Kiếm Thần kiên định lấy sau đột phá chí tôn cảnh trụ cột. Hắn càng là mang theo Kiếm Thần đi vào chứng kiến qua Kiếm Đế Tôn cùng Đao Kiếm Tôn đao kiếm tranh. Ở trận kia rằng co vô số năm, có quan hệ đao và kiếm ai mới là vạn binh chi tổ trong đấu tranh, Kiếm Thần ngộ ra được thuộc về kiếm đạo của mình. Lộc Vũ từng tới một lần Kiếm Thần sáng lập tuyệt danh Kiếm Tông, từng đạp chân Song Tử Sơn nơi đây. Bởi vì Kiếm Thần từng có nhất kiện thiên đại sự tình khẩn cầu quá hắn đến đây hỗ trợ. Vô luận như thế nào, Kiếm Thần đều làm qua hắn 3 tháng tùy tùng. Hắn đối với Kiếm Thần đều có chút cảm tình. Hơn nữa hắn tương đối thưởng thức Kiếm Thần thành kính truy cầu võ đạo tinh thần, cho nên khi thì hắn vẫn đáp ứng Kiếm Thần đến đây giúp Kiếm Thần cái kia thiên đại vội vàng. Bây giờ, một vạn năm sau nay ngày, hắn tới nơi này lần nữa, tuyệt danh cung tựa hồ không có gì biến hóa. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút thân thiết. Kiếm Thần truyền thừa khổ tu tinh thần bất diệt, tuyệt danh Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không bình thường. Bọn họ ở Tinh Lạc vực phải có một chỗ ngồi cho mình. Theo tuyệt danh Kiếm Tông nơi đây, cũng có thể hỏi ra tử vong chi địa chuyện tình. Lục Vũ trong mắt hiện lên một cái quang mang kỳ lạ. Hắn đem Thương Minh Huyết Nha thu hồi trong lòng, hướng Song Tử Sơn chậm rãi đi tới. Đến rồi Song Tử Sơn mới biết được, Cái này mấy ngày đúng lúc là tuyệt danh kiếm tông chiêu thu đệ tử thời điểm. Theo chân núi hạ nơi ấy bắt đầu, một đường xếp hàng ngọn núi, đều là đội ngũ thật dài. Đại khái nhìn một cái, ít nhất có 10 vạn người tới Song Tử Sơn báo danh. Hơn nữa nhìn những đệ tử này khí tức, cũng không có yếu, hiển nhiên đều là tinh lạc vực tinh anh. Có chút đệ tử càng là khí khái anh hùng hừng hực, khí chất phi phàm, cũng còn là thế gia đại tộc con cháu. Từ nơi này cũng có thể thấy được, tuyệt danh kiếm tông ở tinh lạc vực địa vị tuyệt đối không thấp. Điều này làm cho Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Như này xem ra, hắn chuyến này không có đến không. Tuyệt danh kiếm tông ở tinh lạc vực địa vị bất phàm, phải có tư cách biết tử vong chi địa chuyện tình. Lộc Vũ leo lên Song Tử Sơn, phi thẳng đến ngọn núi đi đi. Hắn cái này hành vi đưa tới hết thảy khảo hạch đệ tử bất mãn. Cái kia người nào mau tới đây xếp hàng, chúng ta cũng còn chờ xếp hàng tham gia kiếm tâm hồ khảo hạch. Ngươi làm sao con đường thẳng chạy đến chúng ta trước mặt, nhanh lên một chút lăn đến phía sau xếp hàng đi, không thể phá hủy quy củ. Nhưng mà đối mặt chúng đệ tử thúc giục, Lộc Vũ cũng là mắt điếc tai ngơ, thậm chí áp căn bản không hề phản ứng, vẫn như cũ là làm theo ý mình. Con đường thẳng bỏ hướng ngọn núi, cái này khiến xếp hàng đệ tử khả năng liền không phải bất mãn, mà là chửi rủa, người này là từ đâu tới đệ tử, chẳng lẽ là tán tu, thực sự là một cái gì đều không hiểu lũ nhà quê. Như vậy không tuân thủ quy củ, tuyệt danh kiếm tông bằng lòng tuyển nhận hắn làm đệ tử mới là lạ, hừ. Mọi người nhìn được rồi, đợi lát nữa tiểu tử này sẽ làm cho chấp pháp đường sư huynh nhóm cho oanh hạ sơn tới. Ta nhổ vào, liền loại hàng này sắc, cũng không cảm thấy ngại, tới tham gia khảo hạch. Hắn chẳng lẽ không biết, tuyệt danh kiếm tông khảo hạch là khó khăn nhất à, xếp hàng trong đám người. Tiếng mắng là càng ngày càng khó nghe xong. Thế nhưng Lộc Vũ lại vẫn như cũ là không thay đổi mảy may. Chính là không tuân thủ quy củ. Chẳng qua chính như mọi người hy vọng như vậy, không lâu sau chi về sau, liền có 4 cái chấp pháp đường đệ tử đến đây giáo huấn Lộc Vũ. Tiểu tử từ đâu tới, lại dám không tuân thủ quy củ xếp hàng, mau mau xuống phía dưới. Chấp pháp đường đệ tử A Xích Lộc Vũ, nếu như là thông thường khảo hạch đệ tử, nhìn thấy cái này, chắc là phải bị sợ đến mặt vô nhân sắc. Chấp pháp đường ở tuyệt danh kiếm tông trong địa vị rất cao, bên trong đệ tử đều thuộc về nội môn đệ tử. Nếu như đắc tội chấp pháp đường nội môn đệ tử, phía sau coi như là vào tuyệt danh kiếm tông, cái kia lấy sau cũng khẳng định không có một ngày tốt lành quá. Một đám khảo hạch đệ tử cũng đều chờ xem Lộc Vũ tốt đùa giỡn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bây giờ bị chấp pháp đường sư huynh nhìn chòng chọc lên, vậy khẳng định muốn làm tè ra quần. Thế nhưng bọn họ không có chờ được Lộc Vũ tè ra quần, lại chờ đến Lộc Vũ một câu nói. Lộc Vũ nói ra, các ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta, mau mau cho các ngươi hiện đảm nhiệm tông chủ đến đây thấy ta. Lời này vừa ra, khiến cho toàn trường đều ồ lên. Tiểu tử này không phải điên rồi sao, cư nhiên làm cho Tào Nam tông chủ tới gặp hắn. Tào Nam tông chủ ra sao chờ thân phận cao quý, còn có thể tới gặp hắn. Hắn đem chính mình coi như người nào, coi như là chí tôn cảnh nhân hoàng sao. Tiểu tử này khẩu khí thật là lớn, niên kỷ không cần thiết nhiều lớn, là gan nhưng thật ra rất lớn. Ta chưa từng thấy qua lớn lối như vậy cuồng vọng thiếu niên. Tiểu tử này có thể nhìn thấy tuyệt danh kiếm tông một vị chấp sự đại nhân. Coi như là phần mộ tổ tiên trên. Lên, mạo khói xanh, lại còn muốn gặp Tào Nam tông chủ. Mọi người cảm giác này ngây thơ là kỳ. Cái này khảo hẹt ngày lành. Cư nhiên đụng trên, lên, Lộc Vũ loại này kẻ ngu si. Tự liền từ trước đến nay phách lối bốn cái chấp pháp đường đệ tử. Cũng đều bị Lộc Vũ làm cho mông. Bọn họ ngẩn ngơ, mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như Lộc Vũ như vậy tới tham gia khảo hạch đệ tử. Vô liêm sỉ, ngươi dám đối với chúng ta tông chủ bất kính, phải làm trọng phạt, một tuần lễ mới bài danh, cầu phiếu đề cử, hết chương.